Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, chương 90, gen ác thú vị. Lộp bộp, gen đại thúc, người thật với cha ta nói một dạng. Lợi hại như vậy sao? Lộp bộp, gen đại thúc, bên cạnh ngươi thế nào có một con cửu vĩ à? Có thể nói cho ta một chút sao? Lộp bộp, chấm ngoặc kép, bị Naruto phiền thật sự là không nhịn được gen. Một quyền đem Naruto đánh lật. A muội ngươi a. Ây, chấm ngoặc kép, Kakashi gặp Naruto bị đánh lật, liền đi về phía trước, muốn với gen giải thích một chút, nhưng còn không chờ hắn đang nói gì, chỉ nghe gen nói, gen đại thúc, gen ngươi đại gia a. Lão tử đẹp trai như vậy, có thể gọi lão tử đại thúc sao? Phải gọi ca hiểu không? Kakashi khóe mắt rút rút, nhìn gen ánh mắt có vẻ hơi không nói gì. Cảm tình ngài để ý địa phương, với người bình thường không thai chi dạng. Lúc này, sắp làm xong cầu lớn trên, Sunet cùng Shizune đã sớm không thấy tăm hơi. Khi biết gen tính toán đợi cây cầu kia làm xong, sau đó cùng Kakashi tiểu tổ trở về thời điểm, Shizune liền trực tiếp bị Sunet lôi đi. Tạp chí, trùng đi chỗ nào? Không cần nghĩ cũng biết rõ, nhất định là đi sòng bạc. Mà bây giờ, cũng chỉ còn lại có huyền nhất cá nhân cùng chân hắn vừa cửu vĩ ở trên cầu. Bồi Kakashi bọn họ chờ đợi. Vốn là sao? Cũng không có gì. Gen đem Kakashi trong tay thân mật thiên đường đoạt lại xem. Ngược lại cũng không nhàm chán. Nhưng Naruto tên ngu ngốc này, lại tại chính mình xem nồng nhiệt thời điểm, chạy tới các loại làm ồn. Nhượng gen thật sự là nhẫn không đi xuống. Mới một quyền đem đánh lật. Đương nhiên, gen cũng không có bao nhiêu lực. Chẳng qua là nhượng Naruto trên đầu sưng lên một cái túi bao a. Gen bất đắc dĩ cầm trong tay thân mật thiên đường thu lại. Xem như vậy, đã biết thân mật thiên đường là không có cách nào tiếp tục xem. Gen đá đá bên chân mình cửu vĩ, nhìn về phía kia chính trên mặt đất vuốt trên đầu mình bao. Hồ lấy đau Naruto nói, không có ý định đi theo chính mình nửa người tự cái cũ. Cửu vĩ liếc mắt Naruto, lắc đầu một cái nói, không cần, nếu quả thật muốn nói chuyện cũ, chính nó liền chạy đến. Thật sao? Gen gật đầu một cái, nếu cửu vĩ chính mình không muốn, kia Gen cũng không bắt buộc. Gen ngẩng đầu lên, xem mấy lần Naruto ba người, nhíu nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Sakura nha, vẫn là với nguyên tắc trong một dạng, thực lực yếu nhất, tại hạ nhẫn trong cũng chỉ là tính lót đáy tồn tại. Mà Naruto nha, bởi vì hắn cha Minato kia hàng không có chết, có Hokage cha tại, như thế nào đi nữa, thực lực cũng sẽ không kém đi nơi nào. Huống chi Naruto bản thân thiên phú liền không kém, lại bởi vì cửa trước hệ, cửu vĩ không làm loạn, kết quả là đưa đến Naruto thực lực bây giờ đạt tới trung nhẫn, ép tới gần tinh anh trung nhẫn trình độ. Chẳng qua là cái này Uchiha Sasuke để cho Gen cũng hơi kinh ngạc. Theo lý mà nói, Gen cái này con bướm nhỏ, cánh chắc phiến không tới Uchiha bên kia đi mới đúng. Kết quả hiện tại Uchiha Sasuke vậy mà so nguyên tắc trong mạnh hơn, lại có được tinh anh hạ nhẫn, tùy thời đều có thể đột phá đến trung nhẫn thực lực. Như vậy thực lực, nhượng huyền ý bên ngoài không dứt. Nếu như nhớ không lầm nói, ban đầu ở thiết chi quốc du lịch thời điểm, nhớ hắn cũng nghe nói, Konoha Uchiha nhất tộc bị diệt tộc à. Naruto ngược lại cũng dễ nói, người ta dù sao có một trâu bò cha, nhưng cái này một cái bị diệt tộc hài tử, thế nào tăng lên tới loại trình độ này? Gen, Gen đại nhân, chúng ta có chỗ nào không đúng sao? Mắt thấy Gen nhìn mình chằm chằm ba người, mặt không chút thay đổi, Sakura trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, chính là sợ hãi nhìn Gen, lên tiếng hỏi. Sakura thanh âm cũng để cho Gen phục hồi tinh thần lại, khi nhìn đến Sakura kia sợ hãi dáng vẻ sau, chính là khẽ mỉm cười, hướng Sakura ngoác ngoác tay. Nếu là bỏ ra những thứ không nói, hiện tại Sakura vẫn là rất khả ái. Khi nhìn đến Zen hướng chính mình vẫy tay, Sakura mặc dù có chút khẩn trương, nhưng vẫn là bước chậm di động đến Zen bên người. Hơi nghi hoặc một chút cùng sùng bái nhìn Zen. Zen đưa tay sờ một cái Sakura đầu. Nói, ta nhớ được ngươi gọi Sakura đúng không? Ngươi muốn trở nên mạnh mẽ sao? Zen nói, Sakura cũng không có nghe thấy. Lúc này nàng, thật là ấm áp, thật thoải mái. Đây chính là trong truyền thuyết Senju Zen đại nhân sao? Hảo hảo sống chung nha. Cũng tốt có cảm giác an toàn các loại. Chờ, chốc lát, nhưng không thấy Sakura trả lời. Zen lại bất đắc dĩ la lên. Sakura, ôi chao, cái gì? Sakura có chút mơ hồ nhìn Zen. Nháy mắt con mắt. Nàng vừa mới bị Zen tay sờ soạng cái đầu. Nàng cảm giác thật thoải mái. Cảm giác Zen kia ấm áp bàn tay thật có cảm giác an toàn. Để cho nàng mê luyến. Ngay cả Zen nói cái gì đều không có nghe thấy. Zen liếc một cái, lặp lại, ta hỏi ngươi, ngươi muốn trở nên mạnh mẽ sao? Nghĩ phải biến đổi đến mức so những người khác mạnh hơn. Tốt bảo vệ ngươi quý trọng người sao? Trở nên mạnh mẽ, Sakura mơ hồ nháy mắt mấy cái. Mắt thấy Sakura còn chưa kịp phản ứng. Kakashi không nói gì đồng thời, nhưng cũng ngay cả vội vàng nói. Sakura, còn không mau tạ ơn Tạ Huyền đại nhân. À, nha, tạ ơn Tạ Huyền đại nhân. Mặc dù còn chưa kịp phản ứng, nhưng Sakura vẫn là theo lời cảm ơn thoáng cái Zen. Zen nhìn hướng mình nói cảm ơn Sakura, không khỏi có chút không nói gì. Cái này Sakura thế nào cảm giác như vậy mơ hồ. Ngốc bẩm sinh, bên trong nguyên tắc tựa hồ không có cái này thuộc tính đi. Hắn cái ý nghĩ này cũng là trong lúc bất chợt xuất hiện, bởi vì thấy Naruto cùng Sasuke thực lực so nguyên tắc mạnh hơn. Cho nên Zen liền muốn nhìn một chút, nếu như Sakura thực lực nửa phút vượt qua bọn họ nói, đến lúc đó bọn họ sẽ là một loại thế nào biểu tình đây? Trong nháy mắt mộng bức sao? Luôn cảm giác rất thú vị dáng vẻ đây một bên cửu vĩ. Khi nhìn đến Zen trên mặt lộ ra đạo kia tươi cười, không nhịn được bĩu môi một cái. Nghĩ thầm, Zen ác thú vị lại phạm. Kakashi, người dạy bọn họ dạy tới trình độ nào? Nếu quyết định, kia Zen tự nhiên cũng liền định lập tức thực thi. Dù sao bây giờ đang ở nơi này chờ cũng là chờ. Còn không bằng tìm sự kiện đuổi thoáng cái nhàm chán thời gian. Cũng tiết kiệm bị Naruto phiền. Huống chi, còn có một Uchiha Sasuke ở một bên. Luôn là dùng phức tạp nhãn thần nhìn hắn. Nhượng Zen buồn nôn không dứt. Cũng là Zen dự định hiện tại mang Sakura đi tu luyện một cái nguyên nhân. Ây, chấm ngoặc kép, Kakashi cũng không nghĩ tới Zen như vậy mạnh mẽ vang dội. Hắn còn chưa nghĩ ra thế nào với Zen nói. Nhượng Zen cũng dậy thoáng cái còn lại hai cái đây. Bất quá nếu Zen hỏi như vậy, Kakashi tự nhiên cũng chỉ có thể thành thật trả lời. Trước đây không lâu vừa mới dạy bọn họ leo cây bơi đứng. Mới leo cây bơi đứng sao? Người dạy thật là có đủ chậm. Được rồi, vậy các ngươi ở chỗ này chờ. Ta liền mang Sakura đi bên bờ giúp nàng tu luyện. Sống dễ chịu tới gọi ta. Ta đến lúc đó lại đi gọi Sunet. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.